Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 227, đưa cô lên giường anh. Góc truyện audio.com. Được rồi, cô phải đến dạ hoặc, bảo Phí Ngọc Nam tìm một cô gái để ngủ cùng với anh. Đồng Kỳ Anh đi một vòng đã đến. Dạ hoặc đi tìm Phí Ngọc Nam, cậu liền nói muốn một cô gái đến tòa nhà tập đoàn Phó Thị để ngủ cùng anh ấy thì anh ấy mới đồng ý giúp ngăn cản việc. Dạ hoặc bị tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, nên là ông hãy sắp xếp cho anh ấy một người qua bên đó đi. Đồng Kỳ Anh nói xong thì vươn tay lấy đồ của Phí Ngọc Nam. Tôi đã chuyển lời xong rồi, vậy là có thể đưa thuốc cho tôi được rồi chứ? Này, đừng có vội thế, việc này còn chưa xong mà đã qua cầu rút ván thế là không được đâu. Phí Ngọc Nam đứng dậy đi về phía quầy rượu, rút ra một chai vang đỏ. Đây là văn phòng của Phí Ngọc Nam, thứ nhiều nhất trong văn phòng của ông ta không phải là sách mà là rượu vang đỏ đủ loại, muốn loại nào có loại đó. Đồng Kỳ Anh biết Phí Ngọc Nam thích uống vang đỏ nên cũng chẳng bận tâm khi ông ta đột nhiên mở một chai rượu. Cô chạy tới chạy lui cũng vất vả rồi, uống với tôi một ly. Trước hết thì tôi cứ lấy một ít thuốc kia cho cô thử đã nhé, cô thử xong rồi lại dùng, tôi lại lấy nhiều hơn cho cô thấy sao? Phí Ngọc Nam rót vang đỏ vào hai ly cao tầm trung rồi mang đến chỗ Đồng Kỳ Anh, đưa cho cô ly bên tay phải của mình. Đồng Kỳ Anh không nhận mà quả quyết từ chối. Cảm ơn, tôi không thích uống rượu, coi như là uống cùng tôi cũng không được sao. Hơn nữa tôi cũng đồng ý đưa thuốc cho cô trước rồi. Lẽ nào cô không cho tôi chút thể diện được ư? Khóe miệng Phí Ngọc Nam nhếch lên, nụ cười không rõ là ý gì. Đồng Kỳ Anh mím môi, do dự một lát một cầm lấy ly rượu trong tay Phí Ngọc Nam. Phí Ngọc Nam cũng thuận theo cụng ly với cô rồi mỉm cười. Chúc hai ta hợp tác vui vẻ. Nói xong Phí Ngọc Nam nâng ly tao nhã uống cạn. Đồng Kỳ Anh thấy Phí Ngọc Nam uống hết rượu rồi thì cũng nâng ly lên uống hết. Phí Ngọc Nam hơi buồn cười bảo. Làm gì có ai uống vang đỏ như cô, vang đỏ là phải thật chậm rãi đưa vào miệng nhấm nháp tinh tế. Cô như vậy làm sao có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của vang đỏ. Nào, lại đây, tôi rót cho cô thêm ly nữa. Không cần, tôi không thích uống rượu. Đồng Kỳ Anh lại từ chối lần nữa, sau đó giơ tay về phía Phí Ngọc Nam. Đưa thuốc cho tôi, thuốc, không phải tôi đã cho cô rồi đấy sao? Phí Ngọc Nam nhếch miệng cười. Đồng Kỳ Anh sững sờ nhìn Phí Ngọc Nam. Ông đưa cho tôi bao giờ? Phí Ngọc Nam nâng tay cầm ly rượu, một tay đỡ lấy tay còn lại, chỉ vào bụng Đồng Kỳ Anh, nở nụ cười đầy hàm ý. Đã ở trong bụng cô rồi đó. Cái gì? Đồng Kỳ Anh ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt trong veo của cô đột nhiên mờ mịt. Phí Ngọc Nam im lặng nhìn Đồng Kỳ Anh, ngoách tay ra lệnh cho cô. Tạ Liên, đêm nay phải hầu hạ cậu Liên cho tốt đấy, rõ chưa? Vâng, Tạ Liên tuân lệnh, mặt Đồng Kỳ Anh không đổi sắc, hai mắt ngây dại nhìn về phía trước trả lời. Loại thuốc này gọi là thuốc trung thành, người bị cho uống thuốc sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì được dặn. Cậu Liên kia muốn người, đương nhiên là muốn Tạ Liên rồi. Nếu ông ta đổi thành người khác rồi chọc giận cậu Liên, đổ thêm dầu vào lửa việc của. Giả hoặc đến lúc hỏng chuyện rồi chẳng phải 10 vị tai to mặt lớn cấp trên kia sẽ làm thịt Phí Ngọc Nam hay sao? Vì an toàn tính mạng của mình cũng như việc buôn bán của. Giả hoặc Phí Ngọc Nam bất đắc dĩ lắm mới đưa ra hạ sách này. May mắn là Đường Vấn Kiều đã không còn ở dạ hoặc. Nữa, góc truyện audio.com, nếu cô ấy mà còn ở đây, ông ta đối xử với em gái chồng cô ta như vậy thì cô ta. Cách chương.